Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 137, trong nhà ra phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Nhiếp Hạo mà nói, Lục Thủy trầm mặc lại. Mặc dù không có đi địa phương khác xác nhận qua, nhưng là hắn cảm thấy Nhiếp Hạo nói tám thành là thật. Cho nên là ai cố ý đem hắn đưa lên ẩn thiên bí giám? Là lão cha, hay là tam trưởng lão? Lục Thủy không quá xác định, nhưng là khẳng định chỉ có bốn cái tuyển hạng. Ba vị trưởng lão cùng hắn cha. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ta nhớ được ở kiếp trước cũng không có loại sự tình này. Không đúng, ở kiếp trước ta căn bản không biết ẩn thiên bí giám cái đồ chơi này. Lục Thủy không xác định ở kiếp trước có hay không. Dù sao ở kiếp trước hắn cơ bản không ra khỏi cửa. Cuối cùng Lục Thủy thở dài một tiếng. Là ai không trọng yếu. Trước tiên đem thù này ghi tạc trên sách nhỏ đi. Người biết như thế nào mới có thể từ bí giám bên trên xuống tới a? Lục Thủy hỏi, nếu như có thể hắn muốn đem chính mình lấy xuống. Nhiếp Hạo lắc đầu, bình thường danh sách là xuống không được. Bất quá hộ khách danh sách chỉ cần hoàn thành mấy lần. Liền muốn một lần nữa thu phí. Không trả tiền tự nhiên là xuống. Lục Thủy bộ dạng phục tùng. Nói cách khác, Lưu Hỏa là xuống không nổi. Hắn Lục đại thiếu gia danh sách cần bị đánh mấy lần. Còn phải nhìn Lục gia tâm tình mới có thể xuống tới. Lục gia thiếu tiền sao? Không thiếu. Cho nên trừ phi hắn bị đánh ra bóng ma tâm lý. Không phải vậy xác định vững chắc xuống không được. Nếu là ra điểm hiệu quả, khả năng còn làm trầm trọng thêm. Cuối cùng Lục Thủy từ bỏ. Lần sau gặp được đón hắn danh sách. Gặp một cái để chân võ chân linh giết chết một cái. Đúng rồi. Loại trình độ gì dưới mới không ai dám tiếp đơn? Lục Thủy hỏi. Nhiếp Hạo suy nghĩ một chút nói. Top 10 trong vòng. Toàn bộ tông môn không ai tiếp. 20 vị trí đầu. Mấy chục năm khả năng mới có một người tiếp. Thanh danh càng lớn. Hoặc là tỷ lệ thất bại càng cao. Xếp hạng cũng sẽ càng cao. Xếp hạng càng cao tiếp đơn người tu vi cũng càng cao. Đến 20 vị trí đầu. Cũng liền như vậy chọn người có thể tiếp. Nhiếp Hạo bổ sung một câu. Lục Thủy có chút hiếu kỳ nói. Ẩn thiên bí giám đầu tiên là ai? Nhiếp Hạo lắc đầu. Ba vị trí đầu muốn ngũ giai pháp thân đại lão mới nhìn đạt được. Bất quá ta biết thứ tư là Ma Tu Hòa Vũ Diệp. Nữ. Lục Thủy hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Bất quá vị này Ma Tu đến cùng là thân phận gì tu vi gì? Chúng ta cũng không biết. Chỉ có một ít tin tức ngầm nói. Vị này Ma Tu đã siêu việt lục giai. Dù sao 20 vị trí đầu liền không có thấp hơn lục giai. Nhiếp Hạo nói ra. Ngũ giai pháp thân. Lực lượng thực chất hóa. Lấy thực lực bản thân có thể phá sơn hà. Có khả năng khống chế lực lượng cùng tứ giai khác biệt mà nói. Có trên bản chất khác biệt. Mà lục giai đồng dạng cùng ngũ giai có trên bản chất khác biệt. Lục giai thiên linh động. Dứt bỏ bản thân thực lực không nói. Lục giai có thể dẫn động thiên địa linh khí. Thi triển đại pháp thuật đại thần thông. Di sơn đảo hải hoàn toàn không nói chơi. Tông môn gia tộc có vị lục giai. Liền có thể miễn cưỡng chen vào trung đẳng hàng ngũ. Lục giai chính là một cái đường ranh giới. Là vô số thế lực không cách nào vượt qua lạch trời. Lục Thủy không nói thêm gì nữa. Mặc kệ là cảnh giới hay là thực lực. Hắn cũng không thể bại lộ. Bại lộ còn chơi cái gì? Còn cần chờ ẩn thiên tông động thủ đánh hắn. Mộ Tuyết trực tiếp liền có thể hầu hạ ở hai bên người hắn. Bưng trà đổ nước thêm cho ăn cơm cho hắn ăn. Nghĩ tới đây. Lục Thủy nội tâm lại là thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cùng lắm thì không ra lục gia khu vực. Sau khi nghĩ thông suốt. Lục Thủy cũng không có cái gì muốn hỏi. Cần phải trở về. Sau đó Lục Thủy đứng lên. Thuận tiện đem cái ghế thu về. Thấy cảnh này Nhiếp Hạo. Tự nhiên biết quyết định hắn sinh từ thời điểm đến. Hắn nhìn xem Lục Thủy tích cực nói. Lục thiếu gia. Ta cảm thấy ta vẫn là phát cái đạo thệ. Ta tuyệt đối sẽ không đem hôm nay nhìn thấy hết thảy. Biết đến hết thảy nói ra. dạng này Lục thiếu gia cũng sẽ yên tâm. Không cần, Lục Thủy nhìn xem Nhiếp Hạo lắc đầu nói ra. Nghe được ba chữ này, Nhiếp Hạo hoảng hốt, hắn dùng rằng, đối với Lục Thủy nói. Lục thiếu gia, muốn, lời thề nhưng thật ra là cái thứ tốt. Có sống hay không mệnh không trọng yếu. Ta liền muốn phát cái thề. Trói buộc một chút tự thân cái này đáng chết tự do. Lục thiếu gia, cầu ngươi cho ta một cơ hội đi. Ta có thể phát ác độc nhất lời thề. Không để cho thề liền mang ý nghĩa không lo lắng hắn nói ra. Như vậy cái nhân tài nào có thể đáng người tin tưởng? Người chết, chỉ có người chết mới sẽ không để lộ bí mật. Chỉ có người chết mới đáng giá tin tưởng. Nhiếp Hạo có thể không hoảng hốt sao? Lục Thủy nhìn xem Nhiếp Hạo. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chờ hắn muốn mở miệng thời điểm. Đột nhiên phát hiện nơi xa có đầu thuyền nhỏ tại hướng bên này mà tới. Là Chân Võ Chân Linh. Nhìn thấy Lục Thủy thời điểm. Chân Võ Chân Linh là hưng phấn. Thiếu gia không có việc gì. Nhưng nhìn đến có người quỳ gối thiếu gia bọn họ trước mặt một bộ cầu khẩn bộ dáng. Bọn hắn kỳ thật có chút không hiểu. Bất quá đây cũng là hiện tượng bình thường. Không cần quá kinh ngạc. Dù sao thiếu gia bọn họ nhưng là đương thế không thể tranh cãi thiên kiêu số một. Tốt a, bọn hắn xác thực lo lắng một hồi lâu. Chân Võ Chân Linh đi vào Lục Thủy trước mặt liền hạ xuống thuyền nhỏ. Thiếu gia, người không sao chứ? Lục Thủy lắc đầu. Bất quá hắn cũng không biết Chân Võ bọn hắn còn có loại này thay đi bộ pháp bảo. Đúng rồi, cùng người này trao đổi bên dưới các ngươi phương thức liên lạc. Về sau có quan hệ ẩn thiên tông sự tình. Ngược lại là có thể trực tiếp hỏi hắn. Lục Thủy nói ra, nghe được câu này Chân Võ có chút ngoài ý muốn. Mà bản tại trong tuyệt vọng Nhiếp Hạo, cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Chính mình không cần chết. Hắn lập tức cùng Chân Võ trao đổi phương thức liên lạc. Nói, về sau có gì cần cứ việc tìm ta. Tuyệt đối không nên khách khí với ta. Chấm, ta cảm thấy ta có thể làm sự tình rất nhiều. Càng có giá trị sống tiếp tỷ lệ càng cao. Nhiếp Hạo trong lòng lại là may mắn lại là khó chịu. Ai có thể biết hộ khách danh sách. Còn có tấm sắt. Chân Võ Chân Linh không rõ ràng cho lắm. Bất quá nhìn thấy Lục Thủy lên thuyền nhỏ. Bọn hắn cũng biết nên rời đi. Lục Thủy xác thực muốn rời khỏi. Bất quá hắn cảm thấy là nên chừa chút đồ vật cho Nhiếp Hạo. Sau đó đối với Nhiếp Hạo nói. Tới đây một chút. Nhiếp Hạo không dám không nghe theo. Đi thẳng tới Lục Thủy bên người. Kỳ thật trong lòng của hắn rất tâm thần bất định. Lục Thủy vì cái gì còn không gọi hắn thề. Không phát thề trong lòng của hắn không an lòng. Vạn nhất ngày nào Lục thiếu gia cảm thấy hắn gặp nguy hiểm. Để cho người ta đem hắn giải quyết làm sao bây giờ. Chờ Nhiếp Hạo tới. Lục Thủy liền duỗi ra một chỉ điểm tại Nhiếp Hạo trong mi tâm. Sau đó thu hồi. Nhớ kỹ. Không nên nói đừng bảo là. Minh bạch. Minh bạch. Ta cái gì cũng không biết. Lục thiếu gia chỉ là Lục thiếu gia. Nhiếp Hạo trả lời. Sau đó hắn sờ lên mi tâm nói. Lục thiếu gia, ngài đây là, chính mình đoán đi. Nói xong lời này, Lục Thủy liền ra hiệu Chân Võ lái thuyền rời đi. Nhiếp Hạo nhìn xem Lục Thủy rời đi. Trong lòng có chút an tâm. Hắn cảm thấy Lục Thủy hẳn là cho hắn hạ hắn không thể nhận ra cấm chế. Chỉ cần hắn lắm miệng, liền có thể tại chỗ tử vong. Khó trách hắn không để cho ta thề. Nguyên lai là sớm có thủ đoạn. Bất quá là lợi hại gì cấm chế. Ta thế mà một chút cảm giác đều không có. Lại người này thật là đáng sợ. Nhiếp Hạo nội tâm thở dài. Hắn cũng không thèm để ý là cấm chế gì. Dù sao không đi nói liền khẳng định không có việc gì. Nghỉ ngơi sẽ. Hắn quyết định cho Lạc Phong gọi điện thoại. Khi điện thoại kết nối thời điểm. Nhiếp Hạo cảm giác mình đặc biệt ủy khuất. Nói. Lạc Phong. Ta kém chút chết rồi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.